Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chia binh hai đường. Ta là đang cười ngươi rốt nát. Tiết Thanh không vui nói. Ngươi lấy là ngươi về điểm kia phá thực lực còn có thể ở ta trước mặt phách lối à? Phá thực lực? Hái Hoa đạo tặc nghe nói như vậy, cả người cũng bối rối. Dựa vào cái gì à? Mình cũng là ngang dọc Tân Nam thị Hái Hoa đạo tặc. Bao nhiêu người nghe tiếng sợ vỡ mật, nghe được mình danh tiếng cũng sẽ hù được xa xa. Nữ nhân này ngược lại tốt, lại nói mình là phá thực lực. Xem thường người à? Cô gái, ngươi thành công đưa tới ta sự chú ý. Hái Hoa đạo tặc nhìn Tiết Thanh, âm lãnh nói. Nguyên bản ta đối với ngươi sự chú ý là xếp hạng vị trí thứ ba. Nhưng hiện tại mà, ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta nhất định phải cầm ngươi làm. Ừ, ý gì? Ta chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ ba. Không sánh bằng Nguyệt Giao cũng được đi. Liền Lưu Hồng Diễm vậy không sánh bằng. Tiết Thanh vậy kêu là một cái khí à? Dựa vào cái gì? Vẻ thùy mị của mình cứ như vậy kém. Bên cạnh Nguyệt Giao và Lưu Hồng Diễm đều ở đây cười. Vẫn là che miệng như vậy. Người trước nói rõ. Có ý gì à? Lão nương sắc đẹp cứ như vậy kém. Tiết Thanh hai tay chống nạnh. Nhìn Hái Hoa đạo tặc. Tức giận hỏi. Ngạch. Hái Hoa đạo tặc đều bị Tiết Thanh cái này dáng điệu làm được có chút mơ hồ. Có ý gì? Làm sao liền chất vấn liền sắc đẹp tới? Ta nói rất rõ ràng à. Người sắc đẹp xác thực chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Bên cạnh người phụ nữ này, Nhất Lưu người đẹp, lão tử nhìn chúng chính là nàng. Các ngươi hai cái bất quá là phụ thêm, có còn hơn không đi? Hái Hoa đạo tặc một ngón tay chỉ Lâm Nguyệt Giao, trực tiếp nói, phụ thêm, có còn hơn không? Hái Hoa đạo tặc lời này, coi như là cầm Tiết Thanh cho hoàn toàn chọc giận. Đơn giản chính là xem thường mình thôi. Lão nương đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Còn cần ngươi xem dậy. Tiết Thanh lúc này liền lắc người một cái đột nhiên bay tới. Đứng ở Hái Hoa đạo tặc trước mặt. Lạnh lùng nói. Lão nương muốn ngươi hối hận. U, ngươi cái này tu vi còn có thể à. Tốc độ thật mau. Hái Hoa đạo tặc ban đầu còn không chú ý. Nhìn Tiết Thanh. Thuận miệng nói. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta tỉ đấu một chút không? Ngươi xứng sao? Tiết Thanh trong lòng đều là lửa giận. Cái này sẽ chỉ muốn tìm cái này tính sổ. Tiểu nương tử, nóng này thật đúng là bốc lửa. Xem ta làm sao dạy dạy ngươi. Hái Hoa đạo tặc từ đầu chí cuối đều là cầm Tiết Thanh làm kim đan kỳ tu vi. Tự nhiên vậy không chú ý. Trực tiếp đi tới đây. Đưa ra một cái tay. Muốn đụng một tí Tiết Thanh gương mặt. Nhưng tay còn không có đụng phải. Liền bị Tiết Thanh bắt lại. Tiểu nương tử tay thật đúng là mềm à. Hái Hoa đạo tặc vậy không chú ý. Một chút cũng không sợ. Liền cười khẽ một tiếng. Nói. Cái này. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Nhìn Hái Hoa đạo tặc. Một cái tay đột nhiên dùng sức. À. Hái Hoa đạo tặc lúc này mới phát hiện liền không đúng. Gào một tiếng truyền tới. Tay mình cánh tay đã gãy xương. Cái này. Ngươi. Ngươi là người nào? Hái Hoa đạo tặc lúc này mới cảm giác được không đúng. Một cái kim đan kỳ tu vi làm sao có thể đem mình cánh tay cho làm gãy xương? Người này là chứa. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Lão nương tức giận. Tiết Thanh không vui nói. Vừa nói xong. Hướng về phía Hái Hoa đạo tặc chính là một cái tát bỏ rơi đi xuống. Bóc. Không có kia người nữ sinh không thích đẹp. Bị người trước mặt nói xấu xí. Nói không bằng ai ai. Tiết Thanh trong lòng dĩ nhiên là không dễ chịu. Cái này một không dễ chịu. Dĩ nhiên là có người phải gặp tai ương. Ví dụ như cái này Hái Hoa đạo tặc. Giờ phút này liền đang không ngừng nhận lấy Tiết Thanh giày xéo. Cách đó không xa. Diệp Trần các người vậy chạy tới. Nhìn một màn này. Không khỏi được lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này Hái Hoa đạo tặc cũng là khôi hài. Trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác phải đi trêu chọc Tiết Thanh. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ. Dẫu sao, cái này Tiết Thanh nóng này vốn chính là đặc biệt bốc lửa. người bình thường căn bản là không trêu chọc nổi. Thật nếu để cho Tiết Thanh tức giận, đừng nghĩ có cái gì tốt trái cây ăn. À, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Hái hoa đạo tặc giờ phút này là được một cái thật to cá mặn. Nằm trên đất, một hơi một tí, thuộc về hoàn toàn tê liệt như vậy. Lão nương sắc đẹp là kém một chút, nhưng ngươi vậy không tư cách có thể như thế nói ta. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, trực tiếp nói, lợi hại. Diệp Trần giơ ngón tay cái lên nói, lần này chúng ta nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành, sẽ dùng một ngày, có thể à, hừ, đó cũng là lão nương công lao. Tiết Thanh cười đắc ý, trực tiếp nói, nghe nói như vậy, Diệp Trần vừa cười, nói, cái này dĩ nhiên đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi dáng dấp. Diệp Trần một câu lời còn chưa nói hết, liền phát giác Tiết Thanh không có hảo ý kia ánh mắt. Nhất thời liền mềm nhũn, không dám nói tiếp nữa. Hắn nếu là dám nói dáng dấp không tốt xem, cái này Tiết Thanh sợ là phải cùng mình liều mạng. Cái đó, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi trở về đi, không ở bên này trì hoãn, lãng phí thời gian. Diệp Trần vội vàng lại nói một câu, muốn trực tiếp đổi chủ đề. Cái đề tài này nói tiếp, Tiết Thanh thật muốn cùng mình liều mạng. Gấp cái gì, ngươi nói à? Trên một câu nói cũng vẫn chưa nói hết đâu. Lão nương cho ngươi cơ hội, ngươi nói xong chúng ta lại đi. Tiết Thanh mang trên mặt nụ cười, nhìn Diệp Trần, hai cái tay nặn chung một chỗ, kẽo kẹt vang dội. Cái này, Diệp Trần cũng không gan này. Cái đó, ta xem còn chưa liền đi, thời điểm không còn sớm, không muốn tán gẫu, chúng ta trở lại kinh thành. Diệp Trần cười khan một tiếng, lại chỉ huy Trần Chiêu các người đều bắt đầu bận làm việc đứng lên. Đem nằm trên đất hái hoa đạo tặc cho trói lại. Lần này nhiệm vụ là cần đem hái hoa đạo tặc mang tới tổng bộ. Bên kia còn cần kiểm tra. Mấy người đỡ hái hoa đạo tặc, mà Diệp Trần các người vậy lên xe, chạy thẳng tới kinh thành. Vốn là lấy là lần này nhiệm vụ sẽ khúc chiết không thiếu. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là hết sức thuận lợi. Dẫu sao, chỉ tốn một ngày, thật là không nên quá thuận lợi. Dựa theo như vậy tiết tấu, chúng ta làm nhiệm vụ tốc độ vẫn là rất nhanh mà. Tiết Thanh thuận miệng nói một câu, còn chưa đủ, cộng thêm hôm nay cũng mới 508. Khoảng cách 10.000 còn có rất dài khoảng cách phải đi đâu. Diệp Trần sắc mặt hết sức nghiêm túc nói một câu, dẫu sao, đây chính là hơn 10.000 điểm tích lũy. Muốn góp đủ, còn thật không phải là giống vậy khó khăn. Ta xem, tiếp theo chúng ta liền chia binh hai đường đi. Đồng thời làm nhiệm vụ. Ta cũng không tin, còn không làm được 10.000 điểm tích lũy. Tiết Thanh lập tức nói. Điều này cũng đúng một cái phương pháp. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ đội hình quá hào phóng hoa. Cũng có chút lãng phí. Nếu như có thể chia hai đường, đồng thời bắt đầu làm nhiệm vụ. Ngược lại là sau một đội người ở chỗ này từ từ làm nhanh hơn. Vậy cứ làm như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Mấy người mang hái hoa đạo tặc, trực tiếp ngồi lên trở lại kinh thành xe. Sáng sớm ngày thứ hai, mang hái hoa đạo tặc trở lại tác chiến bộ. Tự nhiên cũng là để cho rất nhiều người thán phục. Diệp phó bộ trưởng lại trở về. Lợi hại à, ngắn ngủn hai ngày liền hoàn thành như thế nhiều nhiệm vụ. Sợ là phải trời cao. Chỉ là bọn họ làm như vậy nhiệm vụ là vì cái gì à? Điểm tích lũy lại không đáng tiền. Không ít người đều đang suy đoán Diệp Trần cùng mục đích của người. Dẫu sao, đến nguyên anh tầng thứ, điểm tích lũy quả thật không có ích gì. Bành, Diệp Trần một tay đem hái hoa đạo tặc nhét vào Tư Mã Võ trước mặt. Nói, Tư Mã bộ trưởng, ngươi xem một chút đi. Cái này chính là Tân Nam thị hái hoa đạo tặc, ta mang về rồi. Nhanh như vậy, Tư Mã Võ một mực đang xử lý trước công tác. Vừa nghe nói như vậy, ngẩng đầu lên, nhìn một cái, trong lòng cũng chuyện rất ngạc nhiên. Cái này Diệp Trần, thật vẫn là lợi hại à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.